Chương 382 Tử Thành, vạn càng cầu đặt. Đại lượng đích tử linh hội tụ, cơ hồ phá hỏng Thành Khải bọn họ đích đường đi. Thành Khải sắc mặt biến ảo, vì cái gì này đó tử linh quấn quýt lấy chính mình không để. Ngươi là không phải mang theo cái gì hấp dẫn tử linh gì đó. Hắn nhìn về phía Chín Huyền, có chút căm tức. Tiên tộc. Này lưỡng tiên tộc, lần này cơ hồ cái gì cũng chưa làm, quang biết nói nguy hiểm, quang biết bảo chính mình đích mệnh, ta Huyền Khải bộ tộc đích vài vị Sơn Hải đều bạch đã chết. Chín Huyền có chút nhíu mày, quát khẽ nói, không có, như thế nào có thể là ta. Nàng không mang cái gì vậy, đương nhiên, bảo vật vẫn là có một chút đích. Khá hấp dẫn tử linh. Phía trước cũng không phải không gặp được tử linh, cũng không gặp tử linh vây công bọn họ. Chín Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói, Thành Khải tướng quân, phải phá vây rồi. Như thế nào phá vây? Giết chóc sao không? Thành Khải cũng đau đầu, giết một cái đến hai cái, tử linh liền điểm ấy khó chơi. Ngay thường lý giết, cùng lắm thì ra khỏi thành, tránh né một đoạn thời gian, sau đó chờ hơi thở tiêu tán lại đến, hôm nay như thế nào sát? Tại đây giết chết linh, thì phải là dây dưa không nớt. Nói xong, Thành Khải quát lên một tiếng lớn, nguyên khí bùng nổ, ầm vang. Nổ thanh truyền ra, Sơn Hải đỉnh là thật đích cường đại. Đại lượng đích tử linh bị hắn chấn động đích trực tiếp đau quặn bụng dưới. Mấy đầu Sơn Hải tử linh cũng bị hắn chấn động đích lùi bước. Nhưng mà, lúc này, bốn phía đích tử linh cũng bị này đại động tinh hấp dẫn, đều hướng bên này bay tới, một đầu đầu tử linh, hỗn loạn tử khí, nhanh chóng tới rồi. Chín Huyền cũng quát lên một tiếng lớn. Toàn thân đều bị thiên nguyên khí bao vây. Thiên nguyên khí bao trùm. Làm tiên tộc thiên tài, nàng bảo vật vẫn là không ít đích. Ngay sau đó, quắc, tướng quân, cho ta tranh thủ một chút thời gian. Dứt lời, mặc kệ Thành Khải đáp ứng không đáp ứng, một quả thần văn hiện lên. Chín Huyền tóc dài bay múa, một quả thần văn di động khoảng không, bao trùm thiên địa. Định. Một tiếng khét đều, vang tận mây xanh, từng đạo hào quang hướng tứ phương bắn ra, Chín Huyền sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đại lượng đích tử linh bị nàng trực tiếp lăng không định trụ, tử linh đau quặn bụng dưới. Mà sen lẫn trong tử linh trung đích Tô Vũ. Giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ ngưng trệ lực, ngay cả hắn đều có chút khó có thể ngăn cản. Trong lòng hơi hơi có chút rung động. Ta đi. Xem này tiểu tiên nữ, quả nhiên, địa bảng thượng đích thiên tài, sẽ không thiện tra. Này nếu một mình chống lại, đối phương này định thân thần văn vừa ra, chẳng sợ Tô Vũ, đều có thể nói, văn minh sư chính là khó nhất chiến đích, thẳng tới trời cao cảnh chiến người, cường thịnh trở lại đích thủ đoạn, ngươi đều biết nói một ít. Khả văn minh sư. Có chút thủ đoạn ra ngoài của ngươi đoán trước. Lập tức định trụ này đó tử linh, Thành Khải cũng là mừng rỡ, vừa muốn lôi kéo Chín Huyền rời đi, mà giờ phút này, đau quặn bụng dưới đích Tô Vũ, hơi thở lại chợt lóe rồi biến mất. Cái này tử, bốn phía, lại có đại lượng tử linh hội tụ. Đáng chết. Thành Khải vô cùng phẫn nộ. Vì sao hội như thế? Đã muốn đánh lui này đó tử linh, định trụ này đó tử linh, vì sao hội như thế? Mà Chín Huyền, cũng là sắc mặt trắng bệnh, lại quát lên một tiếng lớn. Định tự thần văn bùng nổ, lại có đại lượng tử linh bị ngưng trệ, Thành Khải cũng gầm lên một tiếng, khí huyết bùng nổ, nguyên khí nổ tung. Không trung đích tử linh, giống như hạ bánh trèo bình thường, đều rơi xuống. Mà ngay tại giờ phút này, Tô Vũ cũng nhanh chóng đau quặn bụng dưới. Nhân tiện, đem bên người ngã xuống đích một ít tử linh, thuận tay cấp xử lý. Xử lý một cái đến hai cái. Này đó tử linh, bị định trụ, lại bị Thành Khải nguyên khí đánh bay, cơ hồ cũng chưa gì sức phản kháng, thoải mái bị Tô Vũ đánh chết. Mà đánh chết đích khoảnh khắc, không trung lại có đại lượng tử linh hiện lên. Thành Khải cùng Chín Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Như thế nào như thế? Chín Huyền cũng tốt, Thành Khải cũng tốt, thực lực đã muốn làm cho người ta sợ hãi, vài lần ba phiên đêm này đó tử linh đánh lui, còn không có giết chết bọn họ. Theo lý thuyết, tới rồi này nông nỗi, tử linh liền nhiều như vậy trong lời nói, bọn họ là có thể toàn thân trở ra đích. Khả vì sao? Tử linh càng ngày càng nhiều. Thành Khải nhanh chóng quan sát tứ phương, nhịn không được mắng. Chín Huyền, của ngươi định thần văn, có phải hay không trực tiếp tiêu diệt bọn họ? Hắn phát hiện, giống như đã chết không ít tử linh. Đáng chết. Tại đây như thế nào có thể giết chết linh, này không phải muốn chết sao không? Chín Huyền cũng là sắc mặt khẽ biến, tóc dài bay lên, lạnh lùng nói, tuyệt đối sẽ không, ta chỉ là định trụ bọn họ, là ngươi đích nguyên khí quá mạnh mẽ, đánh chết này đó nhược tiểu chính là tử linh. Không có khả năng là nàng. Nàng còn không biết chính mình đích thần văn cái gì tình huống. Là định thân. Không phải đánh chết, mà Thanh Khải, làm Sơn Hải đỉnh, đối lực lượng nắm trong tay cũng đạt tới cực hạn, hoàn toàn không tin chính mình hội ngộ sát này đó tử linh, khả Chín Huyền cũng sẽ không cố ý giết chết linh, hắn vội vàng nói, không cần tái định rồi. Này đó tử linh, có lẽ bị định trụ, sẽ mất đi sinh mệnh. Không, chúng nó vốn là không phải cái gì sinh linh, định thân văn, có lẽ làm cho chúng nó đích quy tắc đã xảy ra thay đổi. Chín huyền vừa nghe, cũng không dùng lại dùng định thân văn. Lại có một quả thần văn hiện lên. Bốn phía, xuất hiện một cái lô ống kính. Đi. Chín huyền khẽ quát một tiếng, Thành Khải nhanh chóng bỏ chạy, lô ống kính sợ quá, hết thể ngăn trở vật đều bị đánh bay, mà chín huyền, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, không trung, lại có sổ đầu Sơn Hải tử linh hiện lên. Này đó tử linh, thực lực không mạnh, khả cường đại đích tử khí ăn mòn, làm cho bọn họ đều có chút khó có thể thừa nhận. Làm tiên tộc thiên tài, chín huyền thiên nguyên khí không ít, nhưng mà giờ phút này, tiêu hao đại đích kinh người. Về phần Thành Khải, áo giáp phía trên, đã muốn có thể nhìn đến rõ ràng đích điểm đen. Đó là tử khí ăn mòn đích dấu vết. Vô biên vô hạn đích tử linh. Lúc này đích Tô Vũ, vẫn chưa quản bọn họ, chạy, tiếp tục chạy. Các ngươi có thể chạy đến Na đi. Hắn tại hạ mặt giết chóc tử linh. Phàm là bị đánh cho bị thương đích, bị đánh lui đích, bị định trụ đích, hắn đều ở sát. Đi theo mặt sau sát. Việt sát, càng nhiều. Giết lúc sau, tử linh phải đi tìm chín huyền bọn họ, vô hắn, bọn họ đánh cho bị thương tử linh trên người đều mang theo bọn họ đích hơi thở. Kể từ đó, cũng không cần Tô Vũ tái dẫn dụ. Đại lượng tử linh, bắt đầu vây công bọn họ. Càng ngày càng nhiều. Thanh Khải thực lực rất mạnh, có thể giết chóc này đó Sơn Hải tử linh, khả hắn không dám giết lục, lại bị vây quanh. Giờ phút này, chỉ có thể thừa nhận này đó tử linh đích công kích. Bị hắn lạp xả đích chín huyền, giờ phút này màu trắng tiên bảo thượng, cũng xuất hiện thản nhiên đích màu đen lấm tấm. Chín huyền sắc mặt băng hàn. Nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, Thành tướng quân. Tái như vậy đi xuống. Chúng ta sẽ bị tử khí ăn mòn mà chết. Thành Khải không hề răng, tiếp tục va chạm, đánh bay này tử linh. Vô nghĩa, ta biết. Lúc này, bọn họ bốn phương tám hướng, đều là tử linh, tử khí đã muốn nồng đậm tới rồi cực hạn. Tử linh việt sát càng nhiều. Chỉ có ra khỏi thành con đường này, hoặc là tiến vào sâu nhất tầng đích phòng ở chung mới có thể tránh đi bọn họ. Chín huyền nhìn một vòng, cắn ngân nha nói, đi thâm tầng. Thành chủ phủ nếu bị đóng cửa, có thể sẽ không mở lại khải, chờ đợi tiên tộc cường giả đến viện. Đi không được. Thành Khải khẽ quát một tiếng, ta nghĩ đi, đi đích sao không? Nhiều lắm. Bốn phía đích tử linh, cơ hồ hình thành tử linh hải dương, thật là đáng sợ. Hắn ở thiên diệt thành đợi nhiều như vậy năm, cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tử linh, giống như toàn thành đích tử linh đều hội tụ tới rồi nơi này. Chín huyền hít sâu một hơi, lấy ra một quả ngọc phù, trầm giọng nói, thực tới rồi vạn bất đắc dĩ đích tình huống hạ. Giết sạch này đó tử linh. Hình thành nháy mắt chân không, chúng ta rời đi nơi đây, tìm một cổ ốc tránh né. Kia mai ngọc phù phía trên, tràn đầy tràn cường đại vô cùng đích quang huy. Thành Khải cả kinh. Phía dưới, Tô Vũ vẻ mặt nghĩ mà sợ, ta đi. Di ngoạn ý. Thân phù. Không, tiên tộc hẳn là tiên phù, đây là. Nhật Nguyệt cảnh lưu lại đích tiên phù, vẫn là vô địch cảnh lưu cho của nàng. Nay ngoạn ý nện ở chính mình trên người, chính mình cũng phải xong đời đi. Nếu không phải tử linh không thể giết. Liên điểm ấy tử linh, đại khái không đủ này một phù nện xuống đi giết. Bọn người kia, một cái so với một cái đáng sợ. Đây là chín huyền, nói thành đâu? Những người khác đâu? Chính là ma nhiều kia, bọn họ trên người có hay không này ngoạn ý? Đáng sợ. Tô Vũ âm thầm nói một tiếng, may mắn không chặn giết nàng, thật muốn chính mình đi chặn giết nàng, có lẽ sẽ bị nàng phản sát. Thành Khải không hề răng. Không thể dễ dàng vận dụng sát chiêu. Sát chi vô cùng đích. Viên sát càng nhiều. Có thể giết nói, hắn đã sớm giết, lấy thực lực của hắn, chẳng sợ này Sơn Hải tử linh, hắn cũng có thể đánh chết, khả hắn không dám, giết chóc quá nhiều, dẫn Nhật Nguyệt tử linh ai phụ trách. Không đến vạn bất đắc dĩ, không nên dùng. Thành Khải quát một tiếng, không thể sang bậy. Một khi giết chóc quá nhiều, bọn họ liền chết thật định rồi. Chín huyền cũng không nói chuyện, tới rồi này nông nỗi, nàng cảm giác rất khó chạy mất, tử linh nhiều lắm, nàng mang theo đích thiên nguyên khí mau háo khoảng không, đại lượng đích thiên nguyên khí tiêu hao điệu. Như trước khó có thể ngăn cản, làm cho nàng quần áo thượng đích điểm đen, càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng có chút không khí trầm lặng đứng lên. Hai người cũng chưa nói cầu viện, cầu ai. Ngân Khải vẫn là nói thành. Đến đây, giống nhau phải chết. Nhiều như vậy tử linh, tới một người bị nhốt một cái. Bọn họ thậm chí còn đè thấp thanh âm, không dám động tĩnh quá lớn, đưa tới những người khác hoàn hảo, đưa tới nói thành cùng Ngân Khải, vậy bị tận diệt. Đương nhiên, cũng không ai dám đến. Giờ phút này, bên này tối đen một mảnh, kia tử khí, cách thật xa, đều có thể làm cho thẳng tới trời cao trực tiếp bị ăn mòn tử vong. Thành trăm hơn 1000 đích tử linh ở hội tụ. Hình thành một cái thật lớn đích tử linh đoàn. Giờ khắc này, thành chủ trong phủ. Thiên Hà thở dài một tiếng, phiền toái lớn, này đó hỗn đản, rốt cuộc ai ở giết chóc tử linh. Hắn đích bên người, một quả thật lớn đích lệnh bài, không ngừng rung động. Thiên Hà thở dài nói, thành chủ lệnh chấn động, thượng cổ tử linh sắp thức tỉnh. Không thể tái giết chóc tử linh, này đó hỗn đản. Không nên chính mình muốn chết sao không? Ai hắn sao làm chuyện tốt, hiện tại thành trì bị phong, đây là muốn đồng quy vu tận sao không? Một khi thực gặp phải nhật nguyệt cảnh tử linh, chẳng sợ chính là nhật nguyệt một trọng đích, hắn này thành chủ đều có chút phiền thoái, không dám lung tung trêu chọc. Thượng cổ tử linh, cơ hồ đều là nhật nguyệt cảnh đích. Cực kỳ đáng sợ. Năm đó Hạ Long võ cái loại này cường giả, giết chóc một đầu nhật nguyệt tử linh, đều thiếu chút nữa bị tử linh xử lý, cuối cùng, mang theo thương rời đi. Thiên Hà thành chủ thầm mắng một tiếng, thực hắn sao tà môn. Tình hình trung hạ, không tồn tại loại sự tình này đích. Giết chóc tử linh đích tên, hẳn là đã sớm bị xử lý mới đúng, khả hôm nay, cố tình không có như thế, càng ngày càng nhiều đích tử linh hội tụ, cả thành trì, đã muốn bị tử khí bao trùm. Kỳ quái! Thiên Hà lắc đầu, mặc kệ, việc này chính mình cũng không hảo nhúng tay. Mà lúc này đích Tô Vũ, tiếp tục điên cuồng giết chóc. Sát sát sát! Sát khí bốn phía! Một quả thần văn, thiên nhiên hình thành, đệ 25 mai thần văn hình thành, tử. Giết chóc nhiều lắm. Tử tự thần văn vẽ bề ngoài. Nay thần văn vẽ bề ngoài, Tô Vũ trên người tử khí càng thêm nồng đậm, cùng tử linh cơ hồ không còn hai dạng khác biệt, Tô Vũ ánh mắt sẳng rộng. Hắn không cần. Bọn người kia, muốn giết chính mình, đều đáp trả giá đại giới, tử linh giờ phút này chủ yếu đều tập trung ở bên cạnh, về phần những người khác, tần phóng hoặc là ra lông ngăn cầu, đừng chạy loạn trong lời nói, hẳn là vấn đề không lớn. Mà nơi này, cũng ai cũng đừng nghĩ đến đây. Không chung. Sơn Hải tử linh đã muốn đạt tới 12 đầu. Đây là một cái đáng sợ đích con số. Thanh Khải cùng chín huyền lâm vào tử linh hải dương. Hai người đều là tử khí tràn đầy tán, chín huyền cắn răng, trong tay ngọc phù rung động, nàng muốn ra tay, giết chóc toàn bộ tử linh, nhanh chóng bỏ chạy, tìm cái thâm tầng đích cổ ốc che giấu, chờ đợi cứu viện. Khả Thanh Khải cũng có chút không cam lòng, không nghĩ làm như vậy. 12 đầu Sơn Hải tử linh, một khi bị giết, tất nhiên hội dẫn thượng cổ tử linh, nhật nguyệt cảnh đích. Có lẽ còn không chỉ một đầu. Khi đó, liền thật sự gặp, bên ngoài đích những người khác đều sẽ chết đích. Hắn không cần những người khác có chết hay không, khả Ngân Khải còn tại bên ngoài. Huyền Khải bộ tộc, hiện giờ chỉ còn lại có hắn cùng Ngân Khải, những người khác đều chết sạch. Chín huyền đã ở do dự, bởi vì nói thành đã ở bên ngoài tìm kiếm ma nhiều kia. Giết chóc này đó tử linh, bọn họ có lẽ có khi gian chạy, những người khác không chuẩn bị đích tình huống hạ, như thế nào chạy. Trong tay ngọc phù, càng thêm ánh sáng ngọc. Chín huyền thở dài một tiếng, mở miệng nói, giết đi. Thanh Khải tướng quân, ngươi thực lực càng mạnh, hiện tại truyền âm phù vô dụng, ngươi hảm một tiếng, làm cho bọn họ chạy trốn. Thanh Khải bỗng nhiên nói, nếu không ngươi thử xem liên hệ săn thiên các, có lẽ có biện pháp đích. Chín huyền trong lòng vừa động, nhanh chóng lấy ra phân bảng. Có thể giải quyết thiên diệt thành tử linh nguy cơ sao không? Tạm thời còn không có điều tra do náo động căn nguyên, không thể giải quyết. Đây là săn thiên các cấp đích trả lời thuyết phục. Săn thiên các đích xác ở cha, cũng còn không có tìm được cái gì dị thường, vì sao tử linh hội càng ngày càng nhiều. Là ai giết chóc tử linh sao không? Kia là ai giết? Giờ phút này, săn thiên các trung, vô mặt trưởng lão đông nhiên nói, liên hệ Tô Vũ, hỏi hắn, đây là không phải hắn chế tạo đích tử linh hỗn loạn. Người đeo mặt nạ nhanh chóng liên hệ. Một lát sau, chiếm được đáp án, mặt nạ đều biến sắc, trưởng lão, hắn nói là, muốn biết càng nhiều. Làm cho chúng ta tặng hắn một quả vạn giới tối hương vị ngọt ngào đích thần văn, nếu không, hắn sẽ không nói cho chúng ta biết nhiều lắm đích. Hương vị ngọt ngào hắn đại gia. Vô mặt trưởng lão giận dữ, hỏi hắn, thần tộc đích hương tự thần văn muốn hay không? Các tộc đích hương tự thần văn muốn hay không? Đều rất thơm. Thật sự là Tô Vũ. Hắn không xác định. Nếu là Tô Vũ, vậy có chút đáng sợ, hắn làm như thế nào đến đích? Rất nhanh, đối diện có hồi phục. Đều đưa tới nhìn xem. Người đeo mặt nạ không nói gì, trưởng lão, hắn giống như thật muốn. Vô mặt trưởng lão cũng không ngữ, ngươi thật đúng là phải. Nói với hắn, có thể cho hắn chuẩn bị, nhưng là không cần tái lộng, chúng ta cũng có người ở cổ trong thành, như vậy đi xuống, tử linh đại loạn, dẫn thượng cổ tử linh, chúng ta đích nhân cũng sanh không được. Người đeo mặt nạ nhanh chóng trao đổi, một lát sau, khác thường nói, trưởng lão, hắn nói, muốn giết sạch hết thể địch nhân. Ở trong thành không đi đích, đều tính địch nhân. Chúng ta săn thiên các không nghĩ bị giết quang. Tốt nhất hiện tại chuẩn bị một ít thần văn, nếu không hắn về sau cũng sẽ giết sạch chúng ta. Vô mặt trưởng lão đờ đẫn, đại gia đích, ngươi còn đầu thượng. Không cần tái để ý đến hắn. Vị tất là hắn, người này hiện tại nói chuyện không một câu nói thật, không quá dựa vào phổ. Hiện tại vô mặt trưởng lão đích cảm giác là, Tô Vũ trong lời nói, thật sự không một câu nói thật, ta lại không quá tin tưởng ngươi. Quên đi, lười tại đây tên trên người lãng phí thời gian. Phòng nhỏ chung. Mao cẩu có chút mất mát, nó kỳ thật nghĩ muốn giao dịch đích, chính là, nó liên hệ không hơn Hương Hương đích, Hương Hương đích cũng sẽ không vì một ít thần văn, liền lựa chọn buông tha cho Tử Linh chi loạn đích. Điểm này, da lông ngắn cẩu vẫn là rất rõ ràng đích. Rất đáng tiếc. Đến miệng đích thần văn không có. Quên đi, lần sau phải Hương Hương đích chém giết này săn thiên các, không được trong lời nói. Có lẽ có thể cho thật to chém giết thôi. Thường. Này khái niệm trước kia không có, hiện tại có. Trước kia đích ra lông ngăn cầu, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết nói cái gì kêu thưởng. Hiện tại, hội. Đơn thuần đích nó, theo sinh ra liền sinh hoạt tại hàng gia cầu bên người, hàng gia cầu mỗi ngày ngủ, nó kỳ thật chính là cái gì cũng đều không hiểu đích tiểu trẻ con, từ bị nắm tới rồi nhân cảnh, bị Tô Vũ mang đi, nó đi học hội rất nhiều đồ vật này nọ. Đều là cùng Tô Vũ học đích. Tô Vũ nhìn đến cái gì, học được cái gì, làm cái gì, trí tuệ đích ra lông ngắn cầu cơ hồ cũng đi theo học xong. Chứ bỏ đối ăn nhớ mãi không quên. Da lông ngắn cẩu kỳ thật không thấy đứng lên như vậy đơn thuần. Thì như, đoạt săn thiên các. Này ý niệm trong đầu, bắt đầu nảy sinh, săn thiên các có thiệt nhiều bảo vật. Này ý niệm trong đầu, cũng bởi vậy sinh ra. Mà ngay tại da lông ngắn cẩu muốn cướp săn thiên các đích thời điểm, Tô Vũ muốn cướp chín huyền. Thường nàng trên tay kia mai ngọc phù. Kia tuyệt đối là vô địch cấp đích ngọc phù, quá cường đại. Giờ phút này, chín huyền cầm ngọc phù nơi tay, Tử Linh cũng không dám đến gần rồi. Đại lượng đích tử khí, hiện tại bị này ngọc phù tan rã. Đương nhiên, tử linh nhiều lắm, này ngọc phù, cũng chỉ là tan rã nhất bộ phân, hơn nữa cảm giác ở tiêu hao huy có thể. Tô Vũ muốn cướp này ngọc phù. Thứ này, tuyệt đối là thứ tốt, chính là lo lắng, hay không hội mang theo một ít vô địch đích ý chí, vậy phiền thoái. Tô Vũ không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục giết chóc. Sắc. Đại lượng đích tử linh, lại bị hắn đục nước béo cò đánh chết. Không chung. Sơn Hải Tử Linh đạt tới 20 đầu. Thành Khải không chịu nổi. Áo giáp thượng, màu đen lấm tấm đã muôn gắn bó một mảnh, nhìn về phía chín huyền, thở dài, ta làm cho bọn họ giấu hảo, ngươi bùng nổ ngọc phù, giết đi. Nếu không sát, người ta đều phải tử. Chỉ có thể giết. Chín huyền gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói, hảm, sau đó ta sát. Yên tâm, chúng ta không chết được. Chỉ cần có thể tránh thoát đi, ông nội của ta sẽ đến cứu của ta. Huyền Hách Tiên Vương. Thành Khải mừng rỡ, Thiên Vương sẽ đến. Chín huyền là Tiên Vương lúc sau, cũng không đại biểu chết một người hậu duệ, Tiên Vương gặp qua đến, thiệt hay giả. Chín huyền trầm giọng nói, hội. Ta cùng nói thành ca, là chuẩn bị phải đám hỏi đích. Nói vương cùng ông nội của ta, sẽ không tha khí lần này đám hỏi đích, cho nên. Sẽ đến cứu của ta. Thiên tài, tiên tộc không thiếu. San thiên bảng thượng dù sao chính là một đám tuổi trẻ đích thiên tài, cũng không tất hội lớn dần đứng lên, cho nên hắn đã chết. Tiên vương cũng không tất sẽ ra tay. Khả năng, là muốn cùng nói vương hậu duệ đám hỏi đích đối tượng. Nói vương, tiên tộc cường đại đích vương giả một trong. So với nàng ông nội càng mạnh. Tiên tộc, cũng có thế lực chi phân, cũng có phe phái chi phân. Của nàng ông nội, hiện tại cần cường đại đích vương giả duy trì. Cho nên, nàng không thể chết được. Đã chết, Huyền Hách tiên vương đích tính kế tiểu thành khoảng không. Lúc này đây xuất môn, nàng từ trước đến nay nói thành cùng nhau, thoạt nhìn nhu nhược. Cũng trong lòng môn thanh, nói thành cũng rõ ràng, cho nên vẫn phản đối nàng chạy loạn, nói vương cũng cần Huyền Hách tiên vương đích duy trì. Thành Khải vui mừng quá đỗi. Một vị cường đại đích tiên vương, thông gia gặp nhau từ trước đến nay bên này, vậy được cứu rồi, tiên vương tới rất nhanh đích. Hắn không hề do dự, bạo giống một tiếng. Nói thành, Ngân Khải, trốn đi. Nói thành, Ngân Khải, trốn đi. Thanh âm chấn động tứ phương, ở cả cổ thành truyền lại. Xa xa. Nói thành cùng Ngân Khải chấn động. Bọn họ kỳ thật cũng thấy được cái kia tử khí đoàn, cũng không dự đoán được là Thành Khải bọn họ ở bên trong. Giờ phút này, hai người đều là biến sắc. Thành Khải đích thanh âm, hình như là ở tử khí đoàn trung truyền ra đích. Trốn đi. Nói thành sắc mặt khẽ biến, mà Ngân Khải cắn răng nói, ta đi cứu đại nhân. Hồ nháo, chịu chết sao không? Nói thành khẽ quát một tiếng, nhìn về phía bên kia, trầm thấp nói, mau, trốn đi. Có thể là chín huyền phải vận dụng tiên vương ngọc phù, nhanh lên. Bọn họ chuẩn bị đánh chết này Tử Linh, mau tránh đứng lên. Nguy hiểm đến đây. Một khi chín huyền thật sự vận dụng tiên vương ngọc phù, đánh chết này đó Tử Linh, rất nhanh, hội dẫn đại lượng đích thượng cổ Tử Linh, này thành, phải rối loạn. Hắn không hề vô nghĩa, nhanh chóng lôi kéo Ngân Khải trốn chạy, tìm kiếm có thể tránh né đích cổ Úc. Phải thâm. Phải nội hoàn. Tốt nhất là tới gần thành chủ phủ đích cái loại này, chẳng sợ tử khí nồng đậm, cũng phải đi vào, chín huyền vận dụng tiên vương phủ. có lẽ rất nhanh sẽ đưa tới Huyền Hách Tiên Vương. Mà lúc này, bên trong thành những người khác, thế mới biết, bị nhốt chính là Chín Huyền cùng Thành Khải. Không có gì vô nghĩa, một ít khôn khéo đích tên, đều nhanh chóng tìm cổ ốc tránh né. Hoàn con B. Này đó kẻ điên, đây là chuẩn bị phải bốn phía giết chóc ca, bằng không không tất yếu làm cho người ta trốn đi. Một ít thiên tài, một ít cường giả, đều có một ít ý tưởng. Mà một ít ngu một chút đích, còn không có ý thức được nguy cơ. Còn tại rung động, Sơn Hải đỉnh đều bị vây quanh, rất nguy hiểm, loại này ngốc tử, những người khác cũng không để ý tới, đã chết cũng tốt. Như vậy xuẩn, còn sống lãng phí lương thực. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tị lui, có nhanh chóng hướng cổ ốc trốn chạy, có rõ ràng chui vào thành chủ phủ đích chuồng chó. Nay cũng so với mặt khác cổ ốc an toàn độ phải cao một chút. Tần Phóng những người này, cũng đều tị lui, hướng ở chỗ sâu trong cổ ốc trốn chạy. Lúc này đích Tô Vũ, cũng biết bọn họ đích tính toán. Giết chóc Tử Linh, sau đó trốn chạy. Tô Vũ ánh mắt khẽ biến, nhanh chóng hướng chung quanh thoạt nhìn, Chín Huyền cùng Thành Khải giờ phút này vẫn chưa ra tay, mà là không ngừng đi trước. Xem giống nhau tử là ở tìm an toàn úp. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, có lẽ ta có thể càng thoải mái mà giết chóc bọn họ. Này Ngọc Phù, nan thưởng. Này lương tên, muốn tìm an toàn úp, giết chóc Tử Linh đích ngáy mắt, trốn chạy tiến vào an toàn úp. An toàn úp, có người đích tình huống hạ, là không có biện pháp tái tiến nhân đích. Ta đây, trước tiên chiếm cứ bọn họ tuyển định đích an toàn úp đâu. Tô Vũ ánh mắt lóe ra, bọn họ hội lựa chọn na gian phòng ở. Nhất định là cực kỳ cường đại đích phòng ở. Hắn nhanh chóng nhìn về phía tứ phương, hắn đang tìm thích hợp đích mục tiêu. Hắn suy nghĩ, chính mình nếu là ở bọn họ trốn chạy tới cửa đích ngáy mắt, chiếm trước phòng ở, đóng cửa, này hai vị có thể hay không nổ mạnh. Sống hay chết, ngay tại một môn chi cách. Hắn còn tại tự hỏi, mà giờ phút này, không trung, Chín Huyền bỗng nhiên quát khẽ nói, liền kia gian, thành tướng quân, thấy được sao không? Kia đống đại viện. Đó là đệ sáu hoàn đích phòng ở, có thể đi vào sao không? Này lưỡng, cư nhiên trực tiếp trao đổi lên, áp cái không truyền âm. Tô Vũ ngẩn ra, đã hiểu. Hai người bọn họ nghĩ đến Tử Linh đều là ngu ngốc. Được rồi, đích thật là ngu ngốc, áp cái không nghĩ muốn truyền âm trao đổi cái gì. Không tất yếu. Tô Vũ cũng theo bọn họ đích tầm mắt nhìn lại, đó là một gian độc đống đích đại viện, rất lớn, hôi mông mông đích, bị tử khí bao phủ, thoạt nhìn rất mạnh đích bộ dáng. Này phong ở, chính mình có thể mở ra sao không? Tô Vũ không quá xác định. Có lẽ có thể thử xem. Chính mình tới trước cửa đợi đi, này lượng đánh chết mặt khác Tử Linh đích ngáy mắt, tất nhiên hội lao xuống đến, sau đó vào nhà, sau đó nhất định có Nhật Nguyệt Tử Linh xuất hiện, sau đó. Chính mình đóng cửa. Tô Vũ âm thầm kinh hãi, ta hảo ngoan. Này lượng khi đó nhiều lắm tuyệt vọng a. Nếu không, chờ hắn lượng bị giết đích phải chết đích thời điểm, chính mình mở cửa, thả bọn họ tiến vào, sau đó. Bổ đao. Tô Vũ lén lút địa rơi xuống. Mang theo mấy đầu nhược tiểu chính là Tử Linh cùng nhau. Rất nhanh, hắn rơi xuống đại viện trước cửa. Trên không, kia lưỡng vị đang ở đấu đá lung tung, Ngọc Phù lóe ra, ra mọi đều chuẩn bị ra tay. Tô Vũ thật cẩn thận địa nhìn chằm chằm mặt trên xem, sau đó, nhẹ nhàng đẩy viện môn. Mở. Tô Vũ trong lòng cả kinh, vội vàng đóng cửa lại, ta không đi vào, đi vào chính là có chủ đích, đã ở bọn họ tiến vào đích ngáy mắt, ta trước tiên đi vào. Làm cho bọn họ thay đổi địa phương đích thời gian cũng chưa. Nay nội hoàn đích phòng ở, khai đứng lên đỉnh đơn giản đích a. Tô Vũ ngoan ngoãn địa tránh ở bên cạnh, không phải trốn, chính là ngốc hồ hồ địa đứng ở bên cạnh, Tử Linh lại vào không được phòng ở, này hai vị đại khái sẽ không để ý đi. Xanh đã chết, nhập môn phía trước, cấp chính mình một cái tát, chụp tử chính mình. Mấu chốt là, tới lúc đó hậu, ta đều vào cửa. Tô Vũ dược dục thí. Đống nhiên phát hiện, Tử Linh đích thân phận thật tốt dùng. Mà lên khoảng không, giờ phút này, hai người cũng nhanh đến. Chín Huyền nhanh chóng rơi xuống, giờ phút này, Thành Khải cũng không tái cố kỵ, nhanh chóng đánh chết một ít nhược tiểu chính là Tử Linh, trực tiếp đánh chết, giết chết chặn đường đích. Chín Huyền sắc mặt trầm trọng nói, ta vừa ra tay, lập tức mang ta nhập úc, này gian phòng ở, có thể tiến vào sao không? Có thể. Thành Khải vội vàng nói, này gian cổ úc ta đã tới, bị người mở ra quá, có thể tiến vào, nhưng là bên trong tử khí rất nặng. Không có việc gì. Chờ ta ông nội đến. Hảo. Hai người nhanh chóng đạt thành nhất trí. Ngay tại giờ khắc này, Chín Huyền trong mắt ngoan màu chợt lóe, bốn phía, này Tử Linh đã muốn là ngàn vạn. Nàng phải trong nháy mắt toàn bộ giết chết này đó chán ghét đích Tử Linh. Cho các ngươi tiếp tục đuổi giết ăn mòn. Ngay tại giờ khắc này, Chín Huyền một ngụm rảo phá đầu lưỡi, một cỗ máu phun ra ở Ngọc Phù phía trên. Ngọc Phù phía trên, huyết quang diệu bắn thiên địa. Sắc. Chín Huyền một tiếng gầm lên, từng đạo hào quang tràn ngập thần thánh lực, tiên lực, hướng tứ phương thổi quét mà đi. Ầm vang long. Một đầu đầu tử linh nháy mắt hóa thành bụi. Cùng lúc đó, cổ trong thành, thạch điêu trợn mắt. Ngay sau đó, thạch điêu phía dưới, hiện ra ba đạo tử linh thân ảnh, hơi thở cường đại vô cùng, đều là nhật nguyệt cảnh. Này đó tử linh, trong mắt đều mang theo một chút thần quang. Trong nháy mắt, tam đầu nhật nguyệt cảnh thượng cổ tử linh biến mất. Mà lúc này, kia ngọc phù phía trên, bạch quang thổi quét cổ thành, một tòa tòa phòng ốc bị nháy mắt phá hủy, nháy mắt tu bổ hoàn thành, một đầu đầu tử linh bị giết, nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhiều lắm. Ngàn vạn đích tử linh tử vong. Vô địch cảnh đích ngọc phù. Bất quá Tô Vũ bên này, không có gì lực sát thương, chín huyền cùng thành khải lại không bệnh, cấp chính mình chạy trốn thông đạo phía trước chế tạo trở ngại, về phần phía dưới mấy đầu nhược tiểu chính là tử linh, không cần quá để ý. Giờ khắc này, cổ bên trong thành, tử linh là thành phiến đích tử vong. Mà cùng thời gian, tam đầu nhật nguyện tử linh, ở không trung hiện lên, tử khí cường hãn vô cùng. Chín huyền sắc mặt trắng bệnh. Không có gì lời nói, thành khải lôi kéo nàng, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt trốn vào hạ khoảng không, hướng đại ốc bay đi. Sáu hoàn nội đích cổ ốc, chẳng sợ nhật nguyệt tử linh muốn đánh nhau khai, nghĩ muốn công phá, cũng cần thời gian. Mà lúc này, cũng đủ bọn họ đợi cho vô địch tiến đến. Tam đầu nhật nguyệt tử linh, tốc độ mau đích kinh người, mang theo nồng đậm đích tử khí, hướng bọn họ bay tới, muốn giết này hai cái dám giết lục tàn sát tử linh đích địch nhân. Thanh khải cùng chín huyền, còn lại là mặc kệ, mắt thấy, cổ ốc đại môn ngay tại trước mắt. Mà ngay tại giờ khắc này, một đầu nhược tiểu chính là tử linh, đông nhiên mở ra đại môn. Ở hai người rung động, không dám tin, không thể tin được đích ánh mắt hạ. Đại môn mở ra. Tô Vũ vào cửa. Phanh điệu một tiếng, đại môn đóng cửa. Phanh. Một tiếng nổ, Thành Khải trực tiếp đánh vào trên cửa, ầm vang một tiếng, hắn bùng nổ toàn lực đánh sâu vào. Khả giờ phút này, có thể ngăn lại nhật nguyệt đích đại môn, tự nhiên cũng có thể ngăn lại hắn. Thành Khải trong mắt tràn đầy không dám tin. Thử linh hội nhập môn. Thử linh hội đóng cửa. Ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chết? Không. Một tiếng kinh thiên giống giận vang vọng cổ thành, giờ khắc này, trừ bỏ kia tôn thạch điêu trấn mắt, cũng không ai quan khán, cũng quan khán không được, giờ khắc này, tam đầu nhật nguyệt tử linh hiện lên, phạm vi cây số, sở đến chỗ, hết thể sinh linh bị giết. Không. Thanh Khải rít gào, giống giận, không cam lòng. Hắn đều không kịp chạy. Chỉ trong nháy mắt, phía sau, tam đầu nhật nguyệt tử linh xuất hiện. Tử khí nồng đậm tới rồi cực hạn. Nay trong nháy mắt, Thành Khải đích áo giáp đã bị ăn mòn, mà chín huyền, còn lại là nháy mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ, trên người tất cả đều là tử khí, kia không nhiều lắm đích thiên nguyên khí, căn bản không có biện pháp chống đỡ. Mà giờ khắc này, chín huyền giống như nghĩ tới cái gì, nàng tuyệt vọng, chết chắc rồi. Khả nàng, nghĩ tới cái gì? Kia tử linh, vào nhà đích tử linh. Kia không phải tử linh, đó là nhân. Đó là ai? Nàng có chút hoảng hốt, đó là ai? Tô. Tô Vũ. Khẳng định là hắn. Nhất định là hắn. Tô Vũ. Một tiếng giống to, vang vọng thiên địa, chín huyền tuyệt vọng tới rồi cực hạn. Mà ngay tại giờ khắc này, đại môn mở ra, một đạo kinh thiên ánh đao, ông địa một tiếng chạm lạc. Phanh địa một tiếng. Thành Khải đưa lưng về phía Tô Vũ, bị hắn một đao chạm thành hai nửa, ăn mòn điệu đích áo giáp, có chút yếu ớt, Thành Khải mạnh mẽ quay đầu. Hướng đại môn lảo đảo từng bước, mở to hai mắt nhìn về phía một đao chém xuống đích Tô Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng hối hận. Hắn đã chết. Tam đầu nhật nguyệt tử linh vừa đến, hắn kỳ thật còn kém không nhiều lắm sắp chết. Một môn chi cách. Hắn bị nhốt tại ngoài cửa. Giờ phút này, hắn cũng không muốn chết, muốn sống, nghĩ muốn nói cho mọi người, này hết thảy, đều là Tô Vũ làm đích. Tô. Trong miệng máu tràn ra, nháy mắt hóa thành màu đen. Ngay sau đó, một mặt ánh đao tái hiện. Ông. Áo giáp bị chẳng thoái, Tô Vũ ôm đồn khởi hắn đích vỡ vụn áo giáp. Nhét vào chữ vật giới, không nói hai lời, hướng một bên đích chín huyền chém tới. Chín huyền kỳ thật cũng sắp chết, chính là thiên nguyên khí nhiều điểm, còn không có hoàn toàn bị ăn mòn. Giờ phút này, trên gương mặt không còn nữa trắng đoản, mà lại như thây khô bình thường đích dữ tợn. Nàng xem Tô Vũ, nhìn thấy hắn. Một giọt lấy máu dịch tích lạc. Tô Vũ. Hai cái tiên tộc văn bị nàng khô héo đích ngón tay khắc đi ra, ngay sau đó, này hai chữ giống như có sinh mệnh bình thường, hướng xa xa bay đi. Tô Vũ. Giết ta người, Tô Vũ. Chỉ cần biết rằng là Tô Vũ sát chính mình đích, tất nhiên không ai có thể suy đoán ra một ít đồ vật này nọ, tỉ như hắn cùng tử linh có quan hệ, nàng không thời gian viết càng nhiều. Ngu ngốc. Mà ngay tại giờ khắc này, Tô Vũ mắng, ngu ngốc, ta giết Thành Khải, chẳng sợ không phải toàn bộ ta giết, ta bảng đan hẳn là cũng có tăng lên. Đều biết nói ta giết người, còn viết, ngu ngốc một cái. Chín huyền rồi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ở sinh mệnh đích cuối cùng một khắc, nàng tràn đầy hối hận, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy không cam lòng. Cùng với khó chịu. Ta là ngu ngốc. Ta. Giống như thật là. Tô Vũ nói rất đúng, ta còn viết tên của hắn để làm chi, đều biết nói là hắn làm, bị giết thành khải A. Phanh. Một tiếng nổ, nàng ý thức tiêu tán, hết thể tan thành mây khói, ý chí hải hoàn toàn hỏng mất, mà Tô Vũ, tìm hiểu chính mình đích tử linh cánh tay, bắt được khối này bị ăn mòn đích có thể nào bộ dáng đích thi thể, không bao giờ nữa phục tiểu tiên nữ đích tiên khí phiêu phiêu. Chào quay về trong phòng, thu vào chữ vật giới. Ngoài cửa, tam đầu nhật nguyệt tử linh nhìn thấy hắn, ánh mắt lóe ra, giống như có chút trí tuệ, giống như ở tự hỏi, đây là cái gì ngọn ý. Đồng tộc, không cao đích chỉ số thông minh, có chút bị vũ nhục. Tam đầu nhật nguyệt cảnh thượng cổ tử linh, giờ khắc này, có chút đáng cơ, đây là gì ngọn ý. Mà Tô Vũ, nhìn tam đầu nhật nguyệt tử linh liếc mắt một cái, có chút sợ hãi, nháy mắt đóng cửa. Phanh, tam đầu nhật nguyệt bị nhốt tại ngoài cửa. Mà Tô Vũ, nghĩ mà sợ đích không được, ngay sau đó, một cỗ cường đại vô cùng đích đám mây rớt xuống. Liền một đóa, thành khải cùng chín huyền bị giết, cùng nhau thưởng cho cấp Tô Vũ đích. Thật lớn vô cùng đích màu vàng bao quanh. Hình như là thiên địa huyền quang. Mà giờ khắc này, san thiên các. Một mặt thật lớn vô cùng đích tấm địa đá, mặt trên lóe ra một đám tên, trong đó một cái tên, không ngừng nhảy lên, nháy mắt thứ nhất, rất nhanh, lại giống như có chút chần chờ, rất một chút, lại rất một chút. Thành khải xem như Tô Vũ giết sao không. Giờ khắc này, này mãi mãi mãi tồn tại đích tấm bia đá, đều đang tiến hành phán đoán. Thẳng tới trời cao một trọng sát sơn hải đỉnh, hoàn toàn xứng đáng đích thứ nhất. Chính là, tính sao không? Tấm bia đá ở phân tích, nhanh chóng phân tích. Theo thứ nhất, bắt đầu rơi xuống. Lại bay lên, lại rơi xuống. Một lát sau, có kết quả, ở vị thứ ba dừng lại. Không tính đi. Ngoài ý muốn nhân tố nhiều lắm. Nhưng là, có thể mượn ngoại lực, hợp lý mượn, cũng là thiên phú, là thiên tài. Trong trước mắt, tên dừng hình ảnh. Tô Vũ, thiên bảng đệ tam. Chiến tích, đánh chết trọng thương Sơn Hải Đỉnh. Trọng thương, đúng vậy, hơn cái trọng thương, khi đó đích thành khải, đã muốn không phải trọng thương đơn giản như vậy, đều nhanh đã chết, bị Tô Vũ một đao cấp răng rác. Tấm bia đá cho định luận. Thiên bảng đệ tam, bài danh ở ma nhiều kia cùng chiến vô song lúc sau. Này lưỡng giết người, là thật đích, Tô Vũ bên này. Tấm bia đá đều có chút dây rủa, nghị muốn cấp thứ nhất. Cuối cùng cho cái đệ tam, bởi vì kia hai vị cũng thực yêu nghiệt, thực lực cũng so với Tô Vũ mạnh hơn đích nhiều. Mà ngay tại cùng thời gian, nhân tiên biên cảnh. Một đạo thương mũi nhọn, đâm xuyên qua vô tận hư không, đánh vỡ nhật nguyệt, phá khai rồi thời gian. Phanh. Một vị tiên khí phiêu phiêu đích lao nhân, ngã xuống hư không, trong miệng tràn đầy huyết. Chạy trở về đi. Huyền hách, ngươi dám xâm chúng ta cảnh. Nghĩ muốn khai chiến sao không? Lao nhân hờ hững, ngón tay khắp động một chút. Trầm thấp nói, chín huyền đã chết. Tần Quảng, nhân tộc. Hào dạng đích. Ông. Một đạo thương mũi nhọn tái hiện. Phanh. Lão nhân lần lượt phá toái hư không, tránh né này nói thương mũi nhọn, như trước bị một thương chắt mặc xương bả vai, ói ra khẩu huyết, nhìn về phía xa xa hư không kia nói hiện lên đích bóng người. Thở dài một tiếng. Đại Tần Vương, nhân tộc thứ nhất, danh bất hư truyền. Chín huyền đã chết. Ai. Một tiếng thở dài tức, lão nhân rời đi, đã chết. Vì thế tái cùng Đại Tần Vương chém giết, không có gì tất yếu, huống chi. Hắn không phải đối thủ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, vang vọng thiên địa. Đại Tần Vương hiện lên, trong mắt tràn đầy khác thường sát thái. Sát ngươi đại gia đích, ngươi hắn sao lần đầu tiên đến chư thiên chiến trường, dẫn tiên vương, ta sát ngươi đại gia đích. Tô Vũ, ngươi đại gia đích. Ngươi hai đại gia đích. Đại Minh Phủ cùng Đại Hạ Phủ không đem tiểu tử này mang đi, hắn liền tự mình đá hắn cút đi. Thảo. Diệp Bá Thiên lần đầu tiên đến, cũng chỉ là dẫn một vị nhật nguyệt, liền kia, thiếu chút nữa hại chết không ít người, một cái vương bắt đảng, đem vô địch dẫn đến đây.